Các vị yên tâm, cứ viết bằng tiếng Anh rồi tôi sẽ dịch sau. Xin các vị nào có giấy viết nên ghi lại câu này, để khi nào mà quên cái bí quyết thì dỡ ra đọc lại. Câu này tiếng Anh đọc là Every step of the journey is the journey. Tiếng Việt dịch là mỗi bước đi của cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Đây là nguyên tắc tu tập của chúng tôi ở tại Đạo Tràng Cái Tráng. Xin nhắc lại, mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Every step of the journey is the journey. Mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Thì đây là cái bí quyết để chúng ta đi vào cõi tịnh đây. Nếu như mà mình nghĩ rằng cứ ngồi đấy chờ đợi, chờ khi nào mình hấp hối niệm Phật cầu nguyện thì Đức Phật sẽ đến tiếp độ mình về cõi cực lạc, thì đó là một ý niệm rất là sai lầm, hết sức là sai lầm. Nhưng mà nếu các anh chị muốn về tịnh độ thì phải đi trên bước chân tịnh độ ngay từ ngày hôm nay. Đó là câu nói là mỗi bước chân, mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Đừng bao giờ ngồi chờ đợi một ngày nào đó khi tôi công việc xong rồi, tiền có đủ rồi, nhà cửa đâu có đó rồi, lúc đó hãy tu. Nghĩ như vậy là mụ màng. Và trong khó khăn, trong cực khổ, trong thiếu thốn, trong mọi thứ gọi là không mấy như ý, mà phải bước từng bước chân tịnh độ. Bởi vì đây, con đường từ đây đi về tịnh độ không phải là khi mình tắt thở rồi mình bay cái vèo từ cõi cực khổ này qua bên cõi tịnh, mà mình phải đi từng bước chân từng ngày. Thì đó là cái nguyên tắc tu hành và pháp môn của chúng tôi thực tập, đó là hiện tại lạc trú, hay là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú tức là an trú trong từng khoảnh khắc, từng việc làm, từng bước đi của hiện tại. Dĩ nhiên là khi mình sống, mình có quyền nghĩ đến một cái hoạch định, một cái roadmap cho tương lai. Nhưng nếu sống là hãy sống với hiện tại. Hãy đi trên những bước đi của hiện tại. Và các vị nên nhớ rằng đây là một bí quyết không phải của Đạo Tràng Cát Trắng đâu, mà chính Đức Phật đã dạy từ bao nhiêu đời này rồi. Thế mà nhiều khi mình quên đấy thôi. Không phải là chờ tôi bán cái nhà xong mới đã, tôi trả nợ hết đã, rồi lúc đó tôi bắt đầu tôi tu. Không phải vậy. Trong lúc chờ đợi bán nhà cũng có thể tu. Trong lúc mà chờ đợi Phật hiện ra cũng có thể tu. Cho nên mỗi bước đi trong cuộc hành trình, từ đây cho tới ngày về tịnh độ, mỗi bước đi trong cuộc hành trình về tịnh độ là chính cõi tịnh độ. Có nghĩa là các anh chị phải làm sao từng bước chân mà mình gọi là tịnh hóa, làm sạch cái tâm của mình, làm sạch ba nghiệp của mình, hay nói khác hơn là xóa nhòa đi cái gì, cái ý niệm bám víu về cõi dục, bám víu về cõi khổ đau. Cho nên ngài thiền sư Đạo Dung, ngài có nói một cái câu rất là cũng tương tự như câu này, rất là nổi tiếng. Ngài thiền sư Đạo Dung là một vị cao tăng của Trung Hoa. Trước khi ngài chết, ngài có làm một bài kêu đệ tử đó, đem giấy bút ra, rồi ngài viết một bài kệ như thế này. Tất nhiên là mình mà trước khi chết mà kêu con cháu lấy giấy viết ra, ông hay là bà viết cái này kia là ngon lắm rồi đó. Nhưng mà tôi nghĩ cái mình viết lại chắc cái nhà này để cho thằng Sáu với xe giao cho ông Ba. chứ mình không viết được như cái này đâu. Ngô niên thất thập lục, thế duyên kim dĩ túc, sanh bất ái thiên đường, tử bất phạ địa ngục, tán thủ hoành thân tam giới ngoại, đằng đằng nhậm vận hà câu thúc. Nghĩa là ta nay tuổi đã 76, duyên đời nay đã đủ, sống chẳng thích thiên đường, chết đâu có ngán địa ngục. Mà xuống địa ngục cũng có ngán một tay nào hết. Nghĩa là không có sợ gì hết. Buông tay đi ngang ngoài ba cõi, mặc tình bay bổng ràng buộc chết. Sống không đam mê thiên đường, tử bất phạ địa ngục, chết cũng không sợ địa ngục. Thì đó là Ngài có một cái niềm tin, có một cái chính kiến rất là rõ ràng để xây dựng từng bước đi, mà gọi chúng tôi gọi đó là những bước đi, mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình, không cần phải đợi. Hôm trước tôi có nói, nếu như các anh chị tin vào Tam Bảo, tin vào luật nhân quả nghiệp báo, bấy nhiêu thôi đã đủ cho mình có một cái định hướng về cuộc đời của mình. Không làm ác, làm lành. Và khi có tội thì đừng có giấu giếm, phải sám sám hối. Và như thế là mình đang đi từng bước đi về cõi của tịnh độ. Cái chừng đó mà làm, đừng sao lãng. Cái chừng đó mà làm. Và phải có một cái niềm tin rất là tuyệt đối, giống như là ông Tổng thống Ford, và ông ghi miếng giấy ông bỏ trong cái áo ông. Phải có cái đó. Còn nếu mà mình tin mà không biết là mình làm vậy có đúng hay không, hay là đang tin Phật nửa chừng, nghe cô Năm cậu Bảy ứng lên kia là bỏ Phật chạy qua kia, mình làm như vậy là mình sẽ không bao giờ đạt đến đâu. Cho nên những ai muốn về cõi tịnh độ và những ai muốn tái sinh lại cõi người, phải nhớ là mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình, ngay từ ngày hôm nay. Và mình sống với cái thái độ đó thì cái khát vọng vĩnh cửu mình sẽ từ từ nó buông bỏ đi. Kỳ trước trong bài giảng đầu tiên tôi có nói về cái kinh Khởi Thế Nhân Bổn, mà tôi xin tóm tắt lại một lần nữa. Thì chúng ta thấy rằng chúng sinh mà từ cõi trời qua âm thiên xuống trần gian này, rồi cái điểm khởi nguyên của trái đất, của vũ trụ, của con người, của nam, của nữ, của mặt trời, mặt trăng, của tội lỗi, nghiệp báo, vân vân, tất cả cái thứ đó là điều vào đâu? Điều từ vào cái dục vọng của con người. Cái cõi mà chúng ta đang sống được gọi là cõi dục, là bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói như thế này: tất cả những chúng sinh trong cuộc đời này, những ai hiện hữu trên cõi ta bà này, thì đều hiện hữu từ cái dục mà ra. Cho nên ở cái thế giới này, thế giới ta bà, hay là cái gọi là human world này, chỉ có hai cái thôi. Cái thứ nhất là những chư Phật, chư Bồ Tát người ta thể hiện, tức là đi bằng con đường nguyện lực, thể hiện ngũ trược ác thế thể tiên nhập, và đi vào cõi sáu ác này để mà độ cho chúng sinh. Ngoài chư Phật và chư Bồ Tát, tất cả chúng ta còn lại, kể cả tu sĩ hay là cư sĩ, đều sinh vào đời này từ cái dục vọng của con người. Thì cái điều đó được khắc họa, được minh họa rất là rõ trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn, mà bài kinh đầu tiên đó, tôi đã trình bày. Thì hôm nay vị nào mà đi nghe lần đầu, xin lưu ý là phải nghe cho bằng được cái đĩa đầu tiên, tức là kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Ở bên nhà Phật, khi mà chúng tôi đi làm lễ đâm tang, trước khi mà duy quen, có đọc một cái câu như thế này: ai hà thiên xích lãng, khổ hải vàng trung ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm di đà. Ái hà thiên xích lãng là biển khổ ái dục sóng gió ngàn trùng, khổ hải vạn trùng ba. Chính cái khổ đau của con người thực thụ là từ nơi biển ái dục. Cho nên muốn bước ra khỏi cái kiếp khổ đau luân hồi sinh tử này thì phải bước qua khỏi ái dục. Đó là điều mà Đức Phật dạy. Thì một nhà thơ của Kenneth Trost đã miêu tả như thế này: trong nhà Phật gọi là ái hà. Hà có nghĩa là con sông, dòng sông, ái hà, hay là ái hải, hay là biển dục. Thì bài thơ đã diễn tả như thế này: khi mà yêu em như uống nước biển càng uống lại càng khao khát thêm. Chỉ còn cách uống cạn, biển nước này vô biên. Cái ái dục con người giống như là uống nước biển vậy, càng uống càng khao khát thêm. Chỉ còn có một cách là uống cạn biển nước này vô biên. Mà nước biển mà uống hết thì sao? Bể bụng trước khi hết nước. Thì đó là cái mà Đức Phật dạy về cái ái. Cái ái nghiệp của con người nó nặng lắm. Nó là nhà Phật trong luật có một câu gọi là sanh tử căn bản, dục vi địa nhất. Cái nguồn gốc của cuộc sống sanh tử, của luân hồi này, bản chất của nó là gì? Là cái dục vọng, ái dục của con người. Đức Phật thì Ngài dùng một cái ngôn ngữ rất là mạnh để diễn tả về cái này. Khi mà dạy về cái dục vọng hay là cái niềm vui bám víu vào quả dục, Ngài diễn tả một cái như thế này. Phật lấy ví dụ một người bệnh phung hủi hành hạ. Khi nổi cơn ngứa, anh ta quào bóng những cái mụn nhọt trên thân cho nó chảy máu, rồi hơ vết thương trên hố than hừng. Trong khi làm như vậy, anh ta cảm thấy đã cơn ngứa. Ngược lại, một người đã lành bệnh hoặc một người vô bệnh, nếu đưa anh ta đến bên hố than hồng, bắt quào da cho chảy máu, thì anh ta sẽ giãy giụa, kêu la và chạy trốn. Vì sao? Bởi vì máu me và lửa hừng từ bản chất của nó là khổ đối với người vô bệnh. Nhưng với người có bệnh cùi, bệnh hủi, do cơn đau hành hạ, anh ta lại có ảo tưởng khoái lạc đối với những thứ mà thực chất chỉ là khổ. Đó là cái nghiệp của anh ta. Dục vọng cũng như vậy. Người, con người bị xiềng xích trong quả dục mới xem đó là khoái lạc. Nhưng với người đã giải thoát thì chính dục là khổ đau, bất kể được thỏa mãn hay không được thỏa mãn. Bởi vì ngay dù dục vọng được thỏa mãn, cái căn khổ vẫn còn y nguyên. Ấy là cấu tạo tâm sinh lý của con người, khiến cho nó phải được nuôi dưỡng bằng dục, lấy dục làm dưỡng chất. Thì cái điều này Đức Phật Ngài dùng một cái ngôn ngữ rất là cụ thể để nói lên cái ao ước quả dục. Các anh chị có nghĩ là mình vượt ra ngoài đó được không? Bây giờ xin các anh chị mình ngồi mình nghĩ lại như thế này. Hôm nay tôi cúng dường một đồng, tôi bố thí một đồng. Có bao giờ mình nghĩ này, vì tâm từ bi, vì thương người nghèo mà mình bố thí, và sau khi bố thí xong là quên, không nghĩ tới đó nữa. Thì cũng đôi lúc chúng ta làm được, đó là nhỏ nhỏ thôi. Còn nếu mình bố thí mà nhiều nhiều một chút là mình có đặc điều kiện, hay nói khác hơn là mình có một cái nhu cầu ngay trong tâm lòng của mình. Tôi cúng cho thầy 2.000, 3.000, thầy nhớ phải dạy nghe. Thầy dạy là không được đó nghe. Đó là mình tự đặt điều kiện. Rồi mình đi tới chùa, thắp 3 nén hương, 1 nhánh chuối, là lăm râm cầu nguyện, cầu đủ thứ. Thì những cái việc làm của mình đó gọi là có điều kiện. Cũng tu đó, cũng đi chùa lễ Phật tụng kinh đó, nhưng mà là có điều kiện. Điều kiện như thế nào thì tự lòng mình biết lấy. Cho nên rõ ràng cũng tu hành, cũng dâng hương lễ Phật, nhưng mà đó làm theo một cái cõi dục, hay là bám víu cõi dục. Ước mơ để được thành đạt một cái gì đó, ước mơ để có một cái gì đó. Cái đó là cái gì? Sự chấp thủ. Mà Đức Phật dạy 5 uẩn là khổ, nhưng cái nguồn gốc của khổ là chấp thủ 5 uẩn, chứ không phải là 5 uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là khổ, nhưng cái nguồn gốc của khổ là gì? Là chấp thủ 5 uẩn. Chấp thủ vào sắc là tôi, thọ là tôi, tưởng là tôi, hành là tôi và thức là tôi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tôi, là cái của tôi, là cái tự ngã của tôi. Chính vì thế mà mình khổ. Chứ giả dụ các anh chị mình không nghĩ đến cái điều đó, cúng dường bố thí từ một tấm lòng đại bi, một tấm lòng bao dung, không mong cầu, không điều kiện, thì cái đó mới thực thụ, là gọi gì? Vô tướng. Hay cái đó gọi là gì? Bố thí ba la. Thuộc hết hả? Dưới thì thuộc. Vô thí ba la bằng cái. Thì mình thực hành được như vậy thì mình sẽ có được những cái gọi là nó tốt đẹp hơn. Còn nếu mình chỉ dừng lại ở đó, cái chuyện mà bố thí, cầu tướng, cầu danh, cầu lợi và đặt điều kiện với Phật, thì rõ ràng mình có làm, cũng có làm chút lòng lành đó, nhưng mà cái kết quả nó không có nhiều. Cho nên đối với nhà Phật, Đức Phật kêu gọi các con hãy tự suy nghĩ, hãy tự nhìn vào chính bản chất của mình trong cái việc làm của mình. Từ cái cúng dường, bố thí, làm lành, lánh dữ, hãy nhìn vào cái bản chất của cái hành động, thì mình mới thấy được là cái đó thực thụ là tu hay là không tu. Tôi nói tóm lại, bám víu quả dục là bám víu vào cái gì? Vào sắc, vào thanh, vị, xúc, pháp. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là lục trần. Bám víu vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là bám víu vào ngũ uẩn. Chính sự bám víu vào lục trần và năm uẩn mà con người có ý niệm về cái tôi, cái tự ngã của tôi và cái của tôi. Và ý niệm về tự ngã càng lớn chừng nào thì con người càng khổ đau chừng đó. Đó là bám víu về cõi dục. Thứ đến là bám víu vào cõi sắc. Cõi sắc hay còn gọi là hữu ái. Cõi dục gọi là dục, dục hữu, cõi sắc là sắc hữu, vô sắc là gọi là vô sắc hữu. Chữ hữu tức là cõi đó. Hữu tức là trong 12 nhân duyên, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, thì hữu tức là cõi. Hữu là tiếng Anh dịch gọi là realm hay là state, là tức là cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thì hồi nãy giờ mình đang nói về cõi dục. Bây giờ nói về cõi sắc. Cõi sắc thì cao hơn cõi dục một chút. Tức là người ta không còn đam mê vào cái tiền tài, danh vọng hay là những cái mà rất là thấp hèn đối với chúng sinh ở cõi dục. Mà người ta bám víu vào những cái thiền, cái thiền chứng. Bám víu vào thiền chứng, ví dụ như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái đó là cái sự hỷ lạc bám víu trong cái thiền chứng. Thì cái điều này diễn tả rất là khó. Rất là khó là bởi vì sao? Bởi vì nó không thuộc về lĩnh vực của mình. Nó không thuộc về lĩnh vực của mình. Khi nào mà các anh chị mà mình ngồi thiền á, mình ngồi thiền á, thì lúc đó mình mới biết được là sơ thiền như thế nào, nhị thiền như thế nào, những cái gọi là ly sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh vân vân. Thì những cái đó là cái thuộc về cảnh giới của thiền. Nhưng mà nếu nó vẫn là trong cõi sinh diệt, cho nên gọi là bám víu vào cõi sắc. Rồi bám víu vào cõi vô sắc là cái cõi mà không còn hiện hữu. Tức là ước mong trở thành hư vô. Có một câu thơ nói là gì? Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà ra. Tức là mong muốn trở thành một cái hư vô, trở thành một cái gọi là không còn cái ý niệm, không còn hiểu biết, trở thành một cái cõi cõi vô tri vô giác. Thì những cái ước muốn vô hữu như vậy, nó là một trong những cái mà vượt lên trên cái cõi người, nhưng mà nó cũng là cái dục vọng để đưa đến khổ đau. Bây giờ tôi xin hỏi những cái điều này. Mình đang sống trong dục giới, mình là chúng sinh trong cõi dục. Cõi dục này đạo Phật gọi là cõi ta bà. Mà ta bà, bản chất của cõi ta bà là sanh, trụ, dị, diệt hay là sanh, lão, bệnh tử. Và chúng sinh sống trong cõi ta bà là sống trong cõi dục. Bây giờ triết lý nhà Phật hồi nãy giờ nói thấy nó viễn vông quá ha. Làm sao mà một con người có thể ly dục? Làm sao? Bởi vì sao? Từ trong đáy lòng mình, con người nghĩ rằng không có ham muốn, đặc biệt là các ham muốn về cảm giác, về dục tình vân vân, thì đời sống con người trở nên trống rỗng. Nếu mình không có ham muốn về cảm giác, về thọ, về tưởng, về hành, về thức, thì rõ ràng cuộc đời sống này nó trở nên trống rỗng. Lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, từ trong đáy lòng mình, con người có cảm giác xem tự ngã của mình chính là cái ham muốn của mình. Nếu đoạn trừ hết thảy các ham muốn thì tự ngã không còn nhân duyên để tồn tại. Ví dụ như tôi là ông A, tôi là ông B, bà C. Bây giờ được bỏ đi cái ham muốn rồi bỏ luôn cả cái tự ngã, tức là cái tên của mình hay là cái bản chất của mình, thì mình trở thành cái gì đấy? Đó là từ trong đáy lòng mình, con người nghĩ như vậy. Nếu cuộc sống mà không có ham muốn, thì sao? Không có lý do để sống. Ủa, sống mà phải làm cái này chứ, làm kia, phải cuốc đất trồng khoai, đi chợ đi búa buôn bán làm ăn chứ, còn sống mà không có cái ham muốn gì hết thì sống làm chi? Mình có cái nghĩ như vậy. Rồi nếu mà tôi không có một cái tự ngã, ví dụ như tôi là thích tâm thiện, tôi không có cái tự ngã, cái tôi gọi là tâm thiện, bỏ nó đi, thì hóa ra tôi chả có cái gì à? Đó là cái từ trong đáy lòng của một con người, nó có cái ý niệm đó. Nhưng mà tôi nói có lẽ hơi khó hiểu, nhưng mà các anh chị về ngồi ngẫm lại, có đúng là từ trong đáy lòng mình. Mình đi học Phật mấy chục năm rồi, mình biết đời là vô ngã, vô thường, biết đời là sanh lão bệnh tử, biết tất cả có đó rồi sẽ mất đó. Nhưng mà từ trong đáy thẳm của mình vẫn mong phải có cái ông gọi là Nguyễn Thị A hay cái bà Nguyễn Thị B, phải có cái cảm giác, phải thích cái này, phải thích cái kia chứ, đời nó mới có một chút lãng mạn một chút chứ, romantic một chút chứ. Chứ nói như thầy á, đời thành gỗ đá hết. Đó là từ trong đấy lòng mình. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ này, các vị nghe kỹ. Hai điều mà tôi vừa nói là hai cái nền tảng ngăn che cái tâm của con người, khiến cho con người không thấy được sự thật và không chấp nhận sự thật. Năm uẩn là vô ngã. Đấy là lý do vì sao Đức Phật ngần ngại chuyển bánh xe pháp luân. Trong bài giảng đầu tiên tôi có nói tại sao mà khi Phật thành đạo rồi, Phật nói thôi cái kiểu này chắc là thôi, đem ra giảng chắc vì chúng sinh hiểu được. Bởi vì con người bản chất của nó là dục, là đam mê, là quay cuồng trong cái gọi là cái gì, dục hữu kiến vô minh ái vân vân, muốn bám víu vào quải dục, bám víu vào cái niềm vui, bám víu vào hạnh phúc, bám víu vào danh tự, bám víu vào ngôn ngữ, bám víu vào tư tưởng, bám víu vào tiền tài danh vọng vân vân và vân vân. Thế thì bây giờ đạo Phật dạy cái giáo lý này làm sao mà dạy được? Con người ai không muốn? Bây giờ biểu Phật nói thôi đừng mong muốn gì cả thì chắc là không làm được. Bây giờ vấn đề từ hai cái điều mà tôi vừa nói, nó đưa đến một cái gọi là một sự lựa chọn. Cái này tôi xin nói thật, cái này là thành thật mà nói, là một sự lựa chọn. Các anh chị phải tự mình lựa chọn. Một là buông bỏ cái tự ngã để mình sống được hạnh phúc. Hai là ôm ấp tự ngã để mình sống trong u buồn. Một sự lựa chọn. Một là buông bỏ tự ngã để mình được sống hạnh phúc, nhẹ nhàng. Hai là ôm ấp tự ngã để mình sống trong sự u buồn. Thì mình phải sự lựa chọn thôi. Nhưng mà tôi xin chắc một điều, khi các anh chị buông bỏ tự ngã, các anh chị sẽ có được an lạc giải thoát, chứ không bao giờ buông bỏ tự ngã là nó mất đâu. Bởi vì sự thật chứng minh rằng á, các vị sư, các vị thầy mà người ta không chấp nhân chấp ngã, hay các vị thánh tăng A-la-hán á, các vị Bồ-Tát á, người ta không chấp nhân chấp ngã, người ta không có chết, người ta vẫn có được một đời sống rất là an lạc. Còn mình càng chấp nhân chấp ngã như chừng nào, và khi bỏ nó thì mình sợ, chứ còn thật ra mình chấp nhiều chừng nào mình khổ đau chừng đó. Tôi đưa ra một ví dụ như ngày hôm nay, Nếu ai đó mắng mình mà mình không chấp thì mình có chết không? Còn mà nếu mình chấp thì mình có khổ không? Nó rõ ràng vậy đó. Trả lời mà yes or no là dễ nhất hả? Ông Ngài Tổ Nguyên có là một vị thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản. Khi mà quân Nguyên nó vào trong chùa giết Ngài, thì khi mà một tay quân Nguyên, một tay tướng cầm cái kiếm chuẩn bị nó chặt đầu ổng, thì ổng đang làm bài thơ. Ổng làm một bài thơ thì cái lạ chứ, thay mình mà nó rượt là mình chạy chết đi chứ. Cái này là khi mà chuẩn bị nó buông kiếm nó chặt đầu thì ổng làm bài thơ: càng khôn vô địa trác vô cung, thả hỷ nhân không phát diệt không, trân trọng đại nguyên tam xích kiếm, điện quang ảnh lý trảm xuân phong. Nghĩa là trời đất bao la không có chỗ cấm dùi, ta và người nhân không mà pháp cũng không, vui thay ba thức kiếm người chặt xuống, giống như là gì, điện quang ảnh lý trảm xuân phong, như là một ngọn gió xuân mà cắt đi giữa ánh sáng chớp lòe giữa hư không. Ông cái tây tướng mà nó chán, nó nghe bài thơ hay quá, nó thôi để ông sống thì tôi đi. Đó là chuyện của văn học Nhật Bản, Phật giáo Nhật Bản. Còn chuyện thật nè, chuyện thật cũng có một nhà sư mà tôi không dám nhắc tên. Khi ăn trộm vào chùa, nhà sư đó là nhà sư Việt Nam ở Mỹ, khi ăn trộm vào chùa và không biết ông có đủ bản lĩnh không, hay là ông sợ quá ông ngồi vậy, ông ngồi thiền. Ông ngồi thiền ăn trộm, thấy ông ngồi vậy nó là đặt bỏ chạy mất. Thì đó là cái chuyện nó như vậy. Con người mình đang đối diện với nhiều mâu thuẫn. Một mặt thì ước mơ về cực lạc, một mặt mong muốn học bí quyết về quả tịnh, nhưng một khác vẫn còn ôm ấp, vẫn còn luyến tiếc cuộc đời này, chưa bỏ được. Và chính con người mình đang đối diện với những mâu thuẫn của quả lòng mình. Mình biết giáo lý vô ngã là tuyệt đẹp. Ai sống vô ngã, ai sống vô niệm, ai sống ba la mật thì người đó được an lạc hạnh phúc. Nhưng mà mình sống không được, biết như thế mà làm không được. Bây giờ còn cách gì đấy? Sám hối. Sám hối. Sám hối với lòng mình. Và nếu như tôi có một cái bí quyết như thế này, mình biết là tu là tốt rồi, nhưng mà con người mình cái nghiệp nó nặng mà, cho nên thỉnh thoảng mình cũng làm những điều tội lỗi. Thế thì bây giờ mình bám cho chắc ba điều. Điều thứ nhất là tin tưởng vào ba ngôi tam bảo, tin tưởng vào giáo lý của Đức Phật là có thể cứu vớt mình. Phải tin như vậy cái đã. Điều thứ hai là tin vào gì? Nhân quả là nghiệp, nghiệp báo. Tin rằng nếu mình làm ác thì mình sẽ phải hưởng cái quả ác. Chính cái niềm tin đó nó giúp cho con mình, thay vì làm ác nhiều thì bây giờ làm ác ít lại một chút. Rồi mỗi kiếp mình nhích một chút vậy đó, thì hy vọng tu hành nó dễ hơn một chút. Chứ còn bây giờ nói cái vấn đề mà ly dục, diệt dục thì điều đó rất là khó. Cho nên kỳ trước tôi có đặt vấn đề rõ ra là gì? Một bên là ly tham, ly sân, ly si, đó là các bậc thánh. Còn đối với con người phàm phu tục tử của mình là điều phục tham, sân và si. Điều phục tức là control đó, điều chế đó. Khi mà tham mà nó nổi lên, thay vì lấy luôn cái này cái kia rồi tôi lấy ít thôi. Rồi khi mà sân nó nổi lên á thì ngồi sớm sớm một chút. Thì có cách gọi là điều phục cái tham với sân với si, từng bước. Thì mình phải thực tập cái gì? Cái câu mà tôi nói đó là gì? Mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Hôm nay mình học vô ngã nhưng mình chưa hành vô ngã được. Ngày mai mình biết vô ngã rồi nhưng mình chưa hành vô ngã được, nhưng mà mình thâm tâm mình vẫn hướng đến ý niệm cuộc đời là vô ngã. rồi bước từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, đến một lúc nào đó mình sẽ chứng ngộ được cái giáo lý vô ngã và mình sẽ có thể buông bỏ được. Buông bỏ được cái gì? Ví dụ như là niềm vui, nỗi buồn,